xuyên vào trò chơi công lược toàn root be. Chương 15, tổ chức chú Linh yêu cầu hồ sơ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odea Zakunosuke được cứu sống, lại hồn siêu phách lại chắn cũng không hề vui mừng vì được sống lại, ngược lại báo cho Hasegawa Bina một tin tức xấu. Tổ chức mafia nước ngoài này, vì buộc hắn ra tay, đã giết hại bọn nhỏ. A này, như thế nào lại như thế? Hasegawa Rina thong thả nghiêng đầu nhìn về phía Dazai Osamu. Nguyện vọng mà nàng hứa nguyện là sống lại người mà Dazai Osamu muốn cứu sống. Xem như đem nhiệm vụ liên quan đến chỉ số thông minh giao cho thiếu niên. Dù sao muốn bớt việc thì phải giao cho chuyên gia nha. Cho nên, Dazai Osamu rốt cuộc có nhớ là còn có bọn nhỏ hay không? Bé Rina điên cuồng lăn lộn, mặt ngoài cố giả vờ bình tĩnh. Chúng ta về nhà trước đã. Nếu là bọn nhỏ không sống lại, lại nghĩ cách sau. Trên đường về, Kyubi lay lay bả vai nàng. Nàng cẩn thận đọc tư liệu nhân vật mới được sửa lại, trở thành ma pháp thiếu nữ. Thân thể của nàng liền hóa thành cái xác vô nghĩa. Chỉ cần sâu gem an toàn, thân thể nàng có thể phục hồi như cũ không giới hạn số lần. Hạn chế này của tổ thiết kế game, chắc là do sợ người chơi quá vô địch mà thiết kế để có thể cân bằng game đi. Hạn chế 1. Cần phải tùy thân mang theo sâu gem. Đá quý cách thân thể quá xa, sẽ chết. Hạn chế 2, sâu gem sẽ dần dần bị ô nhiễm. Đánh chết ma nữ có tỷ lệ đạt được grip seed. Grip seed có thể tinh lọc sâu gem. Nếu sâu gem hoàn toàn ô nhiễm, ma pháp thiếu nữ sẽ sa đọa thành mơ màng hồ đồ, giải rác tài ếch cùng nguyền rủa ma nữ. Hiện tại Rina có thể nhìn thấy chú Linh, chú thuật sư cùng dị năng giả. Thuộc hai hệ thống lực lượng khác nhau. Dị năng giả muốn đánh chết chú Linh, cần phải ỷ lại chú cụ đặc biệt, ví dụ như mắt kính giúp nhìn rõ chú Linh vân vân. Giờ phút này, hiện tại Hasegawa Rina, theo nhận chi của chú thuật giới, là một con chú Linh hình người, dị thường lại có thật thể. Quả nhiên, vẫn là trốn tránh Gozo Satoru bọn họ thôi. Bằng không bị sách đi ăn một đốn đánh tơi bời, chẳng phải là quá thảm sao? Nàng hoàn toàn không đánh nổi Gozo Satoru, cái tên kia là thanh niên hack game mà tổ thiết kế tự mình sáng tạo ra a, hắn vừa triển khai lĩnh vực một giây là nàng game over luôn nha. Tầm mắt thiếu nữ xẹt qua thanh kỹ năng, nàng là vì cứu người mà dâng ra linh hồn, cho nên thuộc tính ma pháp thiếu nữ của nàng là chữa khỏi. Lại phối hợp với không huyết, trở thành động cơ vĩnh cửu, thoát khỏi viễn cảnh phải khốn khổ cắn răng mua bao tự động bổ sung HP. Tuyệt cân manover, chỉ là phải tích cóp thật nhiều grip seat, phòng ngừa lật xe. Nàng dựa ghế dựa giả bộ ngủ, trên thực tế không ngừng viết một đống nội dung lung tung lên giao diện bảng nhật trình. Hasegawa Rina không sợ sa đọa thành ma nữ, tuy rằng lần này nàng đang rất cực kỳ gần với cái kết be. Nhưng nàng là kiểu người tâm tư đơn giản, có mục tiêu rõ ràng. Dazai Osamu đều đã thành fanboy của nàng, cần gì phải làm thêm mấy việc vô nghĩa. Bè thì bè đi, lượt chơi này chơi được đến đây nàng đã viên mãn lắm rồi. Cảm xúc như vậy, sau khi tận mắt thấy hình ảnh Odea Sakunosuke cùng bọn nhỏ ôm nhau mà khóc sau đạt tới đỉnh. Thiếu nữ một mình dừng bước, không tiến vào bầu không khí ấm áp kia. Nàng xa xa đứng nhìn mọi người hòa thuận vui vẻ, biểu tình trên mặt Hasegawa Rina cực kỳ ôn nhu. Mọi ngày nàng vẫn luôn ngây thơ mờ mịt, biểu hiện bộ dáng thiên chân hoặc sáng lạn. Lại thanh triệt như là suối nước. Rất ít khi trầm tĩnh, lộ ra khí chất vừa bao dung, lại hiện rõ khoảng cách với mọi thứ như vậy. Đừng hỏi, hỏi ra đáp án chính là nàng vô đau làm mẹ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy mấy đứa vui vẻ là được rồi. Nàng đang tự cảm động, Dazai Osamu lại bỗng nhiên chạy về phía nàng, cường thế mà túm nàng vào vòng vây của mấy đứa nhỏ, còn thái độ khác thường, mặc kệ bọn nhỏ thân thiết dán nàng. Còn không ngăn trở như mọi khi. Hasegawa Rina, thiếu niên vươn đôi tay quấn băng vải, xoa xoa mái tóc dài màu ngân bạch của nàng. Dazai Osamu cong mắt, hắn nụ cười của hắn lúc này, lại chỉ chứa thuần túy vui vẻ, không chứa một chút ý xấu nào, giống như gột bỏ hết bụi mù cùng gánh nặng, chờ mong tương lai tươi sáng. Cảm ơn, Dazai Osamu do dự một lát, mới nhẹ giọng nói. Về sau cũng, Hasegawa Rina chưa nghe rõ về sau. Cảnh tượng xung quanh lại bỗng dưng tiêu tán. Trong tầm nhìn đen tối, vang lên một đoạn BGM dài lâu lại thương cảm. ánh sáng màu vàng nhạt cùng với đèn kéo quân CG, từng bức ánh vào đôi mắt thiếu nữ. Trong CG không có hình ảnh của nàng, tổ ba người tụ họp lại tại quán ba Lui Panh. Odea Sakunosuke mấy món ăn cay đỏ màu ớt, bọn nhỏ đang xem mấy món quà mà Dazai Osamu cùng Sakaguchi Ango mua. Đoạn CG nhiều hình ảnh còn không trùng lặp xua tan màn đen không bờ bến, hiến tế chính mình, đổi lấy hạnh phúc của người mình yêu, tiểu mỹ nhân ngư. Cuối cùng đều sẽ cô độc mà chết ở sáng sớm, nhưng cũng không việc gì, những người ở lại đều cười vui. Hết BGM, CG cũng tan biến mất. Hasegawa Rina xem lời nhắc mới từ trò chơi, chúc mừng ngài đánh bại Boss. Hào cảm độ của nhân vật Dazai Osamu đạt đến 85 điểm, đánh ra kết cục he. Ở phiên bản thực tế ảo, chúng ta điều chỉnh hạn mức cao nhất của hào cảm độ là 100. Nếu nhân vật của ngài vẫn trong trạng thái tồn tại, ngài có thể tiếp tục đi thêm những nhánh route khác, thu thập nhiều đoạn CG khác nhau, cho đến khi ngài chủ động rời khỏi, hoặc tử vong, đồng ý tiếp tục trò chơi hay không, đồng ý, không. Cả người Hasegawa Rina đều đã tê dần, là người chơi đánh chay không xứng sao, vẫn là tay mơ suốt ngày đánh ra kết cục be không xứng. Năm lượt chơi trước của nàng, không lần nào được hưởng đãi ngộ vừa mở âm nhạc, lại còn điên cuồng phóng CG. Đã thế còn có thêm dòng chữ miêu tả. Giới hạn cao nhất của độ hào cảm cùng độ tự do cũng đặc biệt nặng bên này nhẹ bên kia. Nàng buồn bực, thành thật mà lựa chọn đồng ý. Hai, nặng nhẹ thế nào thì kệ nó đi. Dù sao nàng đã là người chơi thực tế ảo. Hasegawa Rina có tân mộng tưởng. Chỉ dùng duy nhất lượt chơi này, PK hết mấy tên địch nhân còn lại. Nàng cảm thấy chính mình đã đánh được Rốt Dazai Osamu. Không cần lại nỗ lực làm chiến sĩ thi đua nữa, liền cân nhắc trốn chạy khỏi mafia càng. Hình như đặc cấp chú Linh có tổ chức, nàng cần phải trà trộn vào đi, nàng tuyệt đối sẽ không đi một mình đấu PK11 với Gozo Satoru. Trùng hợp, Dazai Osamu đưa ra kế hoạch trốn chạy, thiếu niên không hề e dè mà giảng thuật lại âm mưu của Mori Ogai. Thông qua hy sinh Odea Sakunosuke, bắt được giấy phép sử dụng dị năng. Biến mafia càng thành tổ chức hợp pháp, còn có thể thuận thế bức Dazai Osamu, người bắt đầu dần làm hắn cảm thấy dè chừng, ra đi. Hasegawa Rina, hít hà, nàng không khỏi cảm thấy may mắn, Boss cần đánh bại trong. Tuyến sùng bái của Dazai Osamu là Git, mà không phải Mori Ogai, bảo nàng xoán vị là quá làm khó nàng, vũ lực bức vua thoái vị thì. Nakahara Chuya sẽ đánh bọn họ thành chả cá. Tóm lại chính là cực kỳ khó khăn, Ano sẽ giúp chúng ta tẩy trắng lý lịch, hắn là người của cục quản lý dị năng. Hasegawa Rina, T, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy mà còn có cốt truyện gián điệp sao? Nàng nghe mà cảm thấy choáng váng, lượng tin tức quá lớn, chi tiết quá nhiều, Hasegawa Rina từ nghiêm túc lý giải, đến từ bỏ suy tư, chậm rãi hoa thành cá mặn, ngẫu nhiên có lệ. Vài tiếng. Tỏ vẻ chính mình, đang học, Dazai Osamu, thiếu niên buồn cười hỏi, Rina đã hiểu sao, Hasegawa Rina, đây là thái độ của ngươi đối đãi với người ngươi cho 85 hào cảm độ sao? Rina thẹn quá thành giận, đột nhiên đứng lên, không chút hổ thẹn mà nhìn chăm chú vào Dazai Osamu, lấy ra khí thế của người chơi đánh ra he, đúng lý hợp tình mà trả lời. Đi theo Dazai là được đi, Dazai sẽ an bài tốt, thiếu niên hơi giật mình. Không thể nề hà mà thở dài. Hắn rất muốn hỏi một câu. Vậy con Sen thì sao? Nhưng hắn sợ Hasegawa Rina dao động. Rốt cuộc ai cũng biết nàng trung thành như thế nào. Dazai Osamu quyết định đầu tiên cứ bắt cóc người trước đã. Chờ Trần Ai lạc định, Nakahara Chuya tìm không thấy người. Tự nhiên sẽ không thể mang Hasegawa Rina về mafia càng. Mà Hasegawa Rina hậu chi hậu giác mới ý thức được. Ta định đi gia nhập hội chú Linh đi. Tổ chức của chú Linh yêu cầu làm hồ sơ sao? Vì sao ta không trực tiếp chạy thẳng? Editor, lật xe, ngôn ngữ mạng, chỉ một việc vốn có thể trơn tru từ đầu đến cuối hoặc thắng. Nhưng cuối cùng lại có kết quả ngược lại. Nguồn, Chrysalism, Trần Ai Lạc Định, theo một số tư liệu, thì ta có thể giải nghĩa Trần Ai Lạc Định là mọi chuyện đã được định. Khi một chuyện hay văn bản nhắc đến cụm từ này, thì có nghĩa rằng đó là một chuyện không hề tốt. Khi mọi chuyện đã định thì dù ta có làm gì đi chăng nữa, thì cũng chẳng thay đổi được gì cả. Nguồn, thơ phất, cách chương.